Thập niên 70 vợ cả hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 12 giờ 12, sao lại có nhiều người thích như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên máy kéo người thật sự rất nhiều người chen chúc. Sau khi Diệp Mạn Tinh được kéo lên chỉ cảm thấy sắp bị ép thành cánh hoa đào. Cô chạy đến đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi mỏng manh, phối hợp với đôi mắt hạnh to ngập nước của cô. Hai bím tóc dài vừa đen vừa mềm, còn xinh đẹp hơn những nữ minh tinh trong phim nhiều. Giống như tiên tử xuất hiện trong tranh. Trên máy kéo trong nháy mắt tràn ngập hơi thở thanh xuân. Không nói nam thanh niên tri thức tầm mắt luôn như có như không đánh giá cô. Nữ thanh niên tri thức cũng đang nhìn cô. Mỹ nhân xinh đẹp đến một trình độ mà nam nữ đều thích. Có người thích thì có người chán ghét. Vốn xinh đẹp như vậy đã đâm mắt. Hết lần này tới lần khác nam thanh niên mình ái mộ cũng đang nhìn hồ ly tinh kia. Nên đã có một giọng nói bất hòa chen vào. À, hồ ly tinh khắp nơi câu dẫn người. Bị người ta mắng hồ ly tinh. Đây là lần đầu tiên. Nhưng hoa đào tinh sao lại không sánh bằng hồ ly tinh. Hoa đào tinh mất hứng. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn vào mấy người vừa thấp giọng mắng người kia. Giọng vừa mềm mại vừa trong vắt hỏi. Các người đã từng gặp hồ ly tinh chưa? Nó hấp dẫn câu người thế nào? Về phần câu dẫn người, tôi đã kết hôn. Chủ tịch nói không thể làm loạn quan hệ nam nữ. Tại sao hai người lại nói tôi câu dẫn người lung tung? Giọng nói của cô vừa mềm mại vừa giòn tan. Cực kỳ dễ nghe. Lại một câu đã kết hôn. Không làm loạn quan hệ nam nữ. Làm cho mặt mấy người mắng cô là hồ ly tinh trong nháy mắt đỏ thành mông khỉ. Xấu hổ đến mức hận không thể dùng ngón chân đào đất. Tất cả mọi người đều cho rằng cô nũng nịu không dám nói lời nào. Trong thôn cũng đồn rằng cô dùng ơn đòi báo đáp. Còn lấy oán trả ơn dùng thủ đoạn không sạch sẽ ép Tống gia cưới cô về. Nghĩ đến sau khi gả vào Tống gia, chắc hẳn là bị ức hiếp đến không thành người mới đúng. Ai ngờ cô lớn lên xinh đẹp, miệng còn không biết xấu hổ. Mấy câu nói đã khiến mấy cô gái trẻ xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Cúi đầu không dám nói chuyện. Cô nói xong, cũng mặc kệ sắc mặt mấy người lúc xanh lúc trắng. Nhập gia tùy tục ngồi gần nữ thanh niên tri thức lúc trước gọi cô ngồi xuống. Còn lấy một thanh kẹo hoa quả bóc ra chia. Đặc biệt còn cho thêm người lái máy kéo một viên. Thầm có ý định cọ máy kéo trong tương lai hoa đào tinh. Cảm ơn mọi người giữ chỗ. Cho mọi người chút ngọt miệng. Mấy cô gái vừa mới mắng cô hồ ly tinh câu người. Chuyện này hơi xấu hổ rồi. Kẹo hoa quả này nên nhận hay không? Không nhận thì đau lòng. Nhận lại lúng túng. Ở thời đại ăn không đủ no này. Kẹo trái cây chính là vật hiếm. Đường nâu đường trắng cũng là ở cữ mới có thể ăn. Kẹo trái cây này ít nhất cũng phải một xu tiền. Mấy cô gái trong lòng ghen tị thầm mắng cô không hiểu quản gia. Không hiền lành. Bộ dạng xinh đẹp thì có ích lợi gì? Tiêu tiền như vậy, nhà đại đội trưởng sớm muộn gì cũng bị tiêu sạch. Nhưng động tác cầm muốn cầm kẹo hoa quả lại một chút cũng không chậm. Vừa muốn nhận, hoa đào tinh lại âm thầm rẽ sang một hướng khác. Không cho, mấy cô gái xấu hổ đến đỏ mặt. Tức giận quá mà, vợ Văn Cảnh, kẹo này là thím chiếm tiện nghi của cháu rồi. Lúc nào cháu rảnh rỗi hãy đến nhà thím ăn bánh. Mấy chị dâu khác cười hì hì nhận kẹo hoa quả. Lúc này nhìn Diệp Mạn Tinh càng thêm thiện ý, Triệu Dai Dai ở bên cạnh nghe vậy rất rung động. Âm thầm giơ ngón tay cái lên về phía cô. Thầm nghĩ cháu dâu nhà đại đội trưởng không chỉ xinh đẹp. Tính tình còn lợi hại. Cô ấy cũng nghe qua không ít lời đồn đại về cháu dâu của đội trưởng ở trong thôn. Có người nói cô dựa vào ân cứu mạng của cha ruột nhà mẹ đẻ. Mà muốn vào cửa Tống gia. Về sau anh ba Tống còn cứu cô rơi xuống nước. Càng không biết xấu hổ mà bám vào anh ba Tống. Anh ba Tống rất nổi tiếng trong đại đội. Cô ấy chưa gặp người nhưng đã nghe được truyền thuyết của hắn. Nghe nói hắn từ nhỏ đã là con nhà người ta còn là một tiểu bá vương. Một nắm đấm gần như đánh từ nhỏ đến lớn. Ở trong thôn, không phải là đoàn tiểu đệ thì là đoàn ái mộ hắn. Mỗi lần cô ấy nghe người ta nói. Trong thôn có không biết bao nhiêu người hận cô dâu mới cưới này đến nghiến răng nghiến lợi hận. Hôm nay vừa thấy đã phải thay đổi suy nghĩ. Thật sự là đối phương quá xinh đẹp. Cô ấy là một nhan khống điển hình. Con dâu xinh đẹp như vậy. Là cô ấy cũng nguyện ý bị bám vào. Triệu Dai Dai thật sự chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy. Đôi mắt ngập nước kia sáng lấp lánh. Giống cái gì nhỉ? À, giống như bầu trời đêm đầy sao. Yên tĩnh đẹp đến mức khiến người ta say mê. Nghe cô nói đồng chí Nam vừa mới đưa mình đến là anh họ nhà mẹ đẻ. Nhưng ánh mắt cô ấy sắc bén. Thoáng cái đã nhìn ra đối phương có ý với cô. Anh họ cô nhìn thật đẹp. Cô không nói. Tôi còn tưởng rằng là anh ba Tống trở về. Thì ra nhận sai. Cũng không biết anh ba Tống trong truyền thuyết. Rốt cuộc là loại người giống như thiên tiên hay thế nào? Mới có thể làm cho người của đại đội vừa nói đến lại cảm thấy hắn đáng tiếc. Hoa Đào Tinh luôn cảm thấy nữ thanh niên tri thức này nói chuyện rất gây sốc. Lời này có thể nói hay sao? Có thím nghe được hai người nói chuyện. Buồn cười phổ cập kiến thức cho thanh niên tri thức Triệu. Thanh niên tri thức Triệu. Đó cũng không phải là Văn Cảnh. Văn Cảnh còn cao hơn anh họ Tinh Tinh rất nhiều. Nói đến Văn Cảnh, bộ dạng kia mới gọi là anh Tuấn. Năm đó hầu như tất cả đồng chí nữ đều muốn gả cho hắn đấy. Đẹp trai thế nào? Nhan cầu Triệu Dai Dai trong nháy mắt bị khơi gợi lòng hiếu kỳ. Thím Lưu nói, rất đẹp trai đấy. Sau này cô nhìn thấy sẽ biết. Còn đẹp hơn cả minh tinh truyền hình. Năm đó chọc quá nhiều nợ đào hoa thiếu chút nữa gặp phải phiền toái lớn. Về sau đã dứt khoát đi lính. Ai biết hắn tranh giành khí thế như vậy. Thoáng cái đã làm lãnh đạo. Thím Lưu chậc chậc nói năm đó Tống Văn Cảnh ở đại đội gây ra chấn động. Còn nói Diệp Mạn Tinh không đơn giản. Hạ gục được một cái đầu gai như năm. Có biết bao nhiêu cô gái và con vợ nhỏ đang mắng sau lưng cô đấy. Hoa Đào Tính đã cảm nhận đầy đủ lực sát thương của nam chính. Một người đàn ông cả người lạnh như băng sắc bén như dao. Sao lại có nhiều người thích như vậy? Cách chương.